Chương 247, Bạch Tháp cảnh địa 1. Nguyệt Hoa không muốn trọng nguyệt quát chói tai một tiếng, vội vàng từ Yêu Vô Song trong tay cầm đi Nguyệt Hoa trưởng kiếm Bắc Minh Dạ một tay chế trụ Yêu Vô Song tay, lực lượng liên tục không ngừng thua đến Yêu Vô Song trên cánh tay, lúc này mới giải phong tầng kia hàn băng bên trong bao gian, mấy người đều hít tở va ho một hơi, thật là lợi hại vũ khí, bất quá khoảng cách liền đóng băng lại Yêu Vô Song cả cánh tay. Yêu Vô Song QNZ không nghĩ tới vũ khí này thế mà lợi hại như vậy, không khỏi có chút nghĩ mà sợ, liền xem như thần Hỏa Châu, cũng không có cường đại như vậy lực lượng. Còn tốt kiếm linh đang ngủ say, trọng nguyệt thở dài một tiếng, nếu như kiếm linh là tỉnh, chỉ sợ Vô Song cánh tay không gánh nổi. Yêu Vô Song nghe vậy, không nói gì, vừa rồi nàng là tuyệt đối sẽ không tin tưởng trọng nguyệt nói câu nói này, có thế nàng tự mình lấy qua. QNZ được chứng kiến lực lượng kia, nàng là tuyệt đối tin tưởng đem trường kiếm bỏ vào không gian. Trọng Nguyệt nhìn xem Bắc Minh Dạ nói ra, dạ, cảm ơn ngươi. Hạt châu kia, nàng biết rõ, đối với Bắc Minh Dạ mà nói là cực kỳ đồ trọng yếu, nếu không Yêu Vô Song mới vừa mới sẽ không hờn dỗi nói muốn cầm Nguyệt Hoa trường kiếm vật kia đối với ta vô dụng. Đưa thay sờ sờ Trọng Nguyệt sợi tóc, Bắc Minh Dạ cười nhạt một tiếng, cũng không nói thêm gì. Một khỏa thần hỏa châu đổi Trọng Nguyệt nghĩ muốn đồ, không có gì không đáng tiếp xuống đấu giá hội cũng là một chút Trọng Nguyệt mấy người không cần đồ vật. Đến cuối cùng, Trọng Nguyệt đều không nhìn thấy mình muốn dược liệu, không khỏi có chút thất vọng. Từ trung ương đại sảnh ra đến sau đó, mấy người liền về tới trong sân, cô án thì là về tới bản thân ở địa phương. Trở lại nơi ở về sau, Trọng Nguyệt cũng không có lập tức nghỉ ngơi, mà là tiến nhập không gian. Nhìn hoang một hồi, liền tại trong không gian tu luyện. Bắc Minh Dạ tiến vào không gian thời điểm, liền nhìn thấy Trọng Nguyệt quanh thân vây quanh rất nhiều hồng liên, cả người bị hồng liên bao quanh. Chủ nhân, nàng thực có thể tìm được vô sinh địa ngục sao? Trong đầu vang lên một thanh âm. Hắc Viêm, ngươi muốn nói cái gì? Bắc Minh Dạ đạm mạc nói ra. Không có gì, Hắc Dạ trầm mặc một hồi, mới mở miệng nói ra, ta chỉ là hy vọng nàng có thể tìm được vô sinh địa ngục. Cứ như vậy, chủ nhân bản thân đưa cho chính mình bố trí xuống Hắc Mạn Đà La phong ấn liền có thể giải phong. Nhìn Trọng Nguyệt một hồi, Bắc Minh Dạ liền từ trong không gian rời đi. Thời gian chậm rãi trôi qua, Trọng Nguyệt cái này vừa tu luyện chính là dòng dã 2 tháng. Lần nữa khi mở mắt ra thời gian, toàn bộ không gian đều rung chuyển lên, mà Trọng Nguyệt bên người càng là vây quanh một tầng hỏa diễm. Giơ tay lên nhìn xem ngọn lửa kia, luôn luôn băng lãnh trên mặt xuất hiện nụ cười. Linh căn chữa trị 2 tháng, dòng dã 2 tháng, nàng không ngừng dùng nghiệp hỏa du tẩu thân thể, cuối cùng đem linh căn chữa trị đi lên. Mặc dù mới liên tiếp linh căn còn rất yếu đuối, nhưng phía sau tiến hành chữa trị liền không có vấn đề. Hơn nữa có linh căn, nàng có thể không dùng tu luyện, thiên địa linh khí liền sẽ tràn vào thân thể nàng. Y phục trên người dòng dã 2 tháng không trả, Trọng Nguyệt lấy trước một bộ quần áo đổi về sau mới ra qua không gian. Từ trong không gian đi ra, chính là trước đó tiến vào không gian thời điểm trô ở trong phòng, ánh nắng từ bên ngoài chiếu vào, rơi vào Trọng Nguyệt đưa tay. Toàn thân áo trắng, phiêu nhiên như tiên, cái trán hồng liên nghiệp hỏa xẹt qua nhàn nhạt lưu quang, quỷ dị mê người đẩy thuê phòng đi ra ngoài, bên ngoài không có người, nhìn một chút sắc trời, thời gian này tất cả mọi người nên phía trước viện.